Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 55, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa bước vào nhà, Xuân Hương và Xuân Hồng đều quay trở lại viện. Tuy căng thẳng nhưng không quên chuẩn bị cơm canh. Chu Cảnh Vân và Trang Ly trở về viện. Các món ăn đơn giản cũng đã được dọn lên. Các người lui ra đi, Chu Cảnh Vân nói. Xuân Nguyệt cùng mọi người thi lễ rồi rút lui. Là Tuyết Liễu, Trang Ly tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Nàng ta từng thu dọn đồ đạc trong phòng ta, đã thấy bông hoa lụa này. Chu Cảnh Vân ăn một miếng thức ăn, hỏi, bông hoa lụa xảy ra chuyện gì? Trang Ly cầm đũa nhìn anh một cái. Hoàng hậu nương nương thưởng vật quá quý, ta sợ làm hỏng nên tự làm một cái giống, nhưng làm không xong, bị hỏng. Chu Cảnh Vân lập tức hiểu. Nàng ta nhìn thấy và lấy đi. Trang Ly gật đầu. Ta vốn vứt vào hồ nước, để nó trôi theo những cánh hoa. Chắc hẳn nàng ta vẫn nhìn thấy và vớt lên. Không trách được khi nàng ta rời đi mà không ầm ĩ. Hóa ra đã quyết tâm trả thù. Chu Cảnh Vân đặt bát đũa xuống, vẻ mặt hơi trầm, lại có chút ngậm ngùi. Anh không có ấn tượng gì nhiều với nữ tỳ này. Năm đó khi Lục Tam tiểu thư mới vào cửa đã muốn tặng anh một tỷ nữ bồi phòng. Anh chỉ có thể dùng Xuân Mai làm lý do. Mới cưới vợ, lại có thiếp, không cần thêm người nữa. Tránh bị nói chê vợ. P.S. Ân đờ. Ân. Sau đó Lục Tam tiểu thư qua đời. Vì không có con, người hầu cận đều gửi về phủ Định An Bá. Chỉ có tỷ nữ này khăng khăng muốn ở lại. Nói đã hứa sẽ chăm sóc thế tử thay tiểu thư. Nếu nàng ta không muốn đi thì ở lại. Dù sao anh cũng rời kinh thành. Những năm này Đông Dương hầu phu nhân đề nghị vài lần thu nhận Tuyết Liễu làm thiếp. Anh đều từ chối, nghĩ rằng nữ tỳ này đã hết hy vọng. Nghĩ đến đây lại tự cười chế giễu. Hết hy vọng, trái tim con người đâu dễ chết như vậy. Dù nhìn có vẻ chết, nhưng một khi có tia lửa nhỏ sẽ bùng lên, làm những việc điên rồ. Anh cũng không khác gì. Ăn thêm chút nữa đi. Giọng nói của Trang Ly vang lên. Ăn no mới có sức. Chu Cảnh Vân trở về thực tại. Thấy Trang Ly đã ăn xong một bát cơm. Cô quả thật có sức lực. Chu Cảnh Vân ngừng lại. Hỏi. Cô đã sớm nghĩ nàng ta sẽ làm vậy. Còn một câu. Cô cố ý để nàng ta làm vậy. Không hỏi ra, Trang Ly ngẩng đầu nhìn anh. Nếu đã nghĩ đến, ta chắc chắn sẽ không như vậy. Đó là liên quan đến vật ngự tứ. Nói rồi cười khổ, thân phận của ta đâu dám gây phiền phức như vậy. Cô không chớp mắt lấy một cái. Chu Cảnh Vân lặng lẽ một lúc, cúi đầu ăn một miếng cơm. Cô làm bông hoa lụa có thể giả thành thật đến vậy. Tuyết Liễu không nhận ra. Hoàng hậu nương nương cũng không nhận ra. Anh nghĩ đến điều gì đó lại nói. Nhìn Trang Ly một cái. Trang Ly cười. Ta tình cờ có tay nghề này. Chu Cảnh Vân nhớ đến bông hoa sen khô cô làm. Nhìn giống hệt như thật. Vì chúng ta có đồ thật. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Anh nói. Nàng ta tố cáo ở đâu cũng không sao. Trang Ly đặt bát đũa xuống. Dùng khăn lau miệng. Nhưng thế tử có thể đi hỏi tội rồi. Nói xong lại cười. Nếu đã cưới ta để làm cớ, chỉ dùng để xử lý một tỷ nữ thật lãng phí. Chu Cảnh Vân lập tức hiểu ý của cô. Tuyết Liễu chỉ là một tỷ nữ, làm sao có thể tố cáo đến hoàng hậu lại nhanh như vậy. Chắc chắn là phủ Định An Bá đưa người qua. Vì họ không nghĩa, anh cần gì phải nhân từ. Không ngờ cô ấy lại khá. Điều này không thể gọi là trầm tĩnh, nhưng cũng không biết gọi là gì. Chu Cảnh Vân nhìn cô một cái, cầm bát ăn miếng cơm cuối cùng, đặt bát đũa xuống. Người đâu? Anh gọi. Xuân Nguyệt và các tỷ nữ vội vàng bước vào, thấy Chu Cảnh Vân đứng dậy, thay y phục, ta ra ngoài một chuyến. Các tỷ nữ bận rộn giúp Chu Cảnh Vân thay y phục. Chu Cảnh Vân bước ra ngoài. Nhìn thấy Trang Ly đi theo, dù cô không cần nhưng thân là chồng, vẫn nên an ủi một chút. Anh nhẹ giọng nói, cô ở nhà chờ, Đừng lo, có ta đây. Trang Ly cảm kích nhìn anh. Được, ta chờ thế tử. Chu Cảnh Vân chạm mũi, quay người bước đi, thấy Chu Cảnh Vân đi rồi. Xuân Nguyệt và các tỷ nữ không nhịn được nữa, vây quanh Trang Ly hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bông hoa lụa có vấn đề gì, hoàng hậu nương nương nghi ngờ bông hoa là giả sao. Trang Ly trấn an họ, không có vấn đề gì, là thật, có thế tử, đừng lo. Xuân Nguyệt nắm chặt tay nghiến răng nói, đã là thật, sao có thể là giả, ai có thể chạy vào nhà chúng ta đổi bông hoa lụa. Xuân Hồng và Xuân Hương đều gật đầu, người ngoài không vào được, đương nhiên là người trong nhà đổi. Trang Ly nhìn các tỷ nữ cười nói, giả thật lẫn lộn, sẽ có người làm bông hoa kiểm tra. Cô nhìn ra ngoài cửa, kiểm tra kỹ càng, xem cho rõ ràng đi. Đây là lần đầu tiên Tuyết Liễu vào hoàng cung, mặc dù nàng ta được dẫn vào từ một cổng nhỏ, đi qua nhiều hành lang, bị đưa đến một góc tối của cung hoàng hậu, không thể nhìn thấy sự tráng lệ của hoàng thành, nhưng chỉ một góc tối của cung hoàng hậu cũng đủ làm nàng ta kinh ngạc. Giá đồ quý là gỗ tử đàn khảm ngà voi, trên giá bày la liệt ngọc khí, bình sứ, cây vàng, cây ngọc, trên giường mềm là đệm ngồi năm màu, gối tựa bằng chỉ vàng chỉ bạc, trong gian phòng sáng rực rỡ. Tuyết Liễu quỳ trên đất, nhìn đến ngây người, không phải nói hoàng hậu tiết kiệm sao? Thì ra tiết kiệm của hoàng gia không giống người thường. Ngoài cửa có tiếng bước chân nhỏ vụn, Tuyết Liễu nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một nữ tỳ khoảng 40 tuổi bước vào, trên thắt lưng đeo thẻ bài thượng nghi. Đây là họ hàng xa của Định An bá phu nhân, hiện nay là tư tân tại thượng nghi cục. Nhờ mối quan hệ của bà ta mà có thể nhanh chóng tố cáo lên hoàng hậu nương nương. Tuyết Liễu nhỏ giọng gọi, Tần cô cô. Tư Tân nhìn nàng ta một cái, người đến Đông Dương hầu phủ sắp về rồi, người tốt nhất đừng nói dối, nương nương đang không vui. Tuyết Liễu lắc đầu liên tục, nô tỳ không nói dối, bông hoa lụa của nương nương là do nô tỳ tự tay vớt từ trong nước. Tư Tân định nói gì? Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của tiểu cung nữ. Tần cô cô, hoàng cô cô và Lý công công đã trở về. Tư Tân quay người bước ra ngoài, thấy phía trước có hai người bước vào đại điện. Bà ta nhanh chóng chỉnh lại y phục và theo sau. Hoàng hậu nương nương ngồi trên ghế, dường như vừa phát giận, lòng âng, ực phập phồng dữ dội. Ba tiểu cung nữ quỳ dưới đất im lặng thu dọn mảnh vỡ của đồ sứ. Một cái lãnh cung, trước kia để lũ cung nữ điên khùng canh giữ là đủ rồi. Giờ còn phái cấm vệ, sợ tội nhân đó chạy thoát sao? Là đề phòng bổn cung đó. Hoàng hậu mắng, tay đập mạnh lên bàn. Còn cái tên thái giám to gan, trong mắt có bổn cung không? Một tội phụ trước mặt cần gì có thái giám? Lộng quyền, đánh không chết tội nhân đó. Bổn cung còn không đánh chết một tên thái giám sao? Hai cung nữ quỳ xuống ôm lấy cánh tay hoàng hậu. Nương nương bớt giận, nương nương đừng làm tổn thương bản thân. Đại cung nữ khuyên, nghe nói người nhà họ Bạch có kẻ trốn thoát. Bệ hạ nổi giận, vì thế mới cần canh gác nghiêm ngặt, tránh cho tội nhân lại gây ra chuyện. Hoàng hậu nghiến răng, bàn chết cho tội nhân đó không phải là vạn sự vô ưu sao? Không phải vẫn không nỡ sao? Nói đến đây, nhìn về phía nữ tỳ và thái giám bước vào điện, chuyển cơn giận sang họ. Điều tra thế nào rồi? Bà ngồi thẳng dậy mắng. Có phải bây giờ ngay cả một tiểu thiếp của hầu phủ cũng dám khinh thường bổn cung? Người đi sau là Tư Tân cúi đầu. Hoàng hậu nương nương không vui, chính là thời cơ tốt để tố cáo. Hoàng hậu không thể làm gì được hoàng đế, cơn giận này nhất định phải có chỗ phát. Lúc này mà đắc tội hoàng hậu, không chết cũng mất nửa mạng, cho dù là thế tử phu nhân của hầu phủ cũng đừng mong thoát. Tư Tân nắm chặt cổ tay, chiếc vòng vàng mới nặng trĩu, càng nặng là khế đất của Định An bá phu nhân. Nương nương, ở Đông Dương hầu phủ, bông hoa lụa vẫn còn. Giọng nói của thái giám vang lên. Tư Tân giật mình, ngẩng đầu lên. Hoàng hậu nhíu mày nhìn thái giám cầm chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một bông hoa lụa chỉnh tề. Bà lại quay đầu nhìn về phía bàn. Một bông hoa lụa bị cắt nát. Chuyện gì xảy ra? Bà hỏi, lập tức dựng mày. Một tiểu tỳ dám giỡn mặt bổn cung. Tư Tân vội bước lên. Nương nương, chắc là già. Đông Dương hầu thế tử phu nhân đã làm hỏng bông hoa lụa. Để tránh bất chắc, chắc chắn đã làm giả một cái. Nữ quan đến Đông Dương hầu phủ nghĩ đến tách trà mang về. Nhất là nụ cười khi thế tử Chu Cảnh Vân đưa trà. Chần chừ một chút, nói, thế tử phu nhân trông rất bình tĩnh. Bị kiểm tra cũng không hoảng sợ. Bông hoa lụa là do chúng ta tự tay lấy. Không có cơ hội làm giả. Tư Tân vội nói, nhìn người xưa nay chỉ biết mặt không biết lòng. Nương nương, hãy phân biệt bông hoa lụa thật giả đi. Hoàng hậu vẻ mặt bực bội. Ta làm sao biết thật giả? Nói rồi nghĩ ra điều gì? Mắt sáng lên ngồi thẳng dậy. Người đâu? Đưa tội nhân họ Bạch đến. Để nàng ta làm bông hoa lụa. Để nàng ta phân biệt thật giả. Nói đến đây cười lạnh. Hoàng đế muốn xét hỏi. Bổn cung cũng muốn xét hỏi. Xem ai còn dám cản. Cách chương.